Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1405, ta không xứng. Chương 1402, ta không xứng, tiên tộc người cũng đã qua thật lâu. Bọn hắn sẽ không cũng là vì thái cổ âm dương ma bàn đi à? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi, lần tụ hội này, bọn hắn biết rất nhiều sự tình, chủ yếu là rốt cục có người hiểu rõ Bắc Bộ vấn đề. Tiên tộc vì cái gì? Giang Hạo cũng không hiểu biết, những người khác cũng là trầm mặc. Lúc này trên cùng vị trí có động tĩnh, mọi người nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mỉm cười mở miệng, nếu như bên kia có thái cổ âm dương ma bàn, như vậy hẳn là có một món khác ngăn cách thiên địa bảo vật. Kỳ danh thiên giới chi môn, nghe đồn là vì xây dựng tiên đình mà tạo ra đồ vật. Cái này đồ vật cũng không có chính xác phong ấn chi địa, nhưng có nghe đồn là ngăn cách âm dương. Như thế, đều xứng đáng, mọi người thổn thức, nguyên lai có nhiều như vậy truyền thuyết. Dực đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Thiên giới chi môn ta nghe nói qua, tựa như là chúng ta nhất tộc đời đời kiếp kiếp trấn thủ đồ vật. Như thế xem ra thiên giới chi môn, thật tại Lê tộc, tiên tộc cũng là vì cái này đi, Trương tiên tử có chút cảm khái. Vậy ai sẽ sớm trở về? Tinh hỏi, Giang Hạo suy tư dưới, mở miệng nói, Thánh đạo, tin tức này, lập tức lại để cho bọn hắn ngây ngẩn cả người. Thánh đạo có không cách nào nói rõ lý tưởng. Một khi xuất hiện, thiên địa đều sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản hắn hẳn là trễ nhất đi ra, nhưng bây giờ giống như muốn sớm nhất đi ra. Cái này, lập tức, mọi người cảm giác lần này Bắc Bộ thật náo điên rồi. Thấy thế nào cũng sẽ không qua loa kết, xem ra cần phải thông báo một chút tiền bối. Trương tiên tử mở miệng nói ra. Tinh cũng là gật đầu, mặc dù không biết là có hay không hữu dụng, nhưng vẫn là muốn nói một câu, Long tộc cũng sắp xuất hiện rồi. Không biết bọn hắn có biết hay không chuyện này, Liễu mở miệng nói. Mặt khác hải ngoại đại đạo vòng xoáy từ đầu đến cuối không tiêu tan. Long tộc người cũng tại đại thế giới mở ra khe hở. Hẳn là liền muốn đi ra. Nhưng không cách nào giống trước đó như thế xuất hiện cường giả. Mặt khác hải ngoại xuất hiện vô số yêu tộc. Bên trong đó khổng lồ nhất chính là một con thần ngao. Trùng hợp di động đại tông người tựa hồ không muốn ở trên biển. Còn nghĩ di động cho nên chấp trưởng tông môn mấy người ra ngoài bắt thần ngao. Tại trên lưng nó thả một ngọn núi. Như thế tiếp tục du tẩu biển sâu. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, có chút cảm khái, không nghĩ tới con thỏ bọn hắn gây như thế lớn, thật sự khai sơn lập phái. Liễu tiếp tục mở miệng, mặt khác, thập nhị thiên vương Đào Mộc Tú thiên vương không biết vì sao. Cố ý giao hảo di động đại tông, nhất là nghe được di động đại tông trưởng giáo chi danh phía sau. Để mặt khác thiên vương đều cảm giác ngoài ý muốn. Muốn biết vì sao, nghe vậy, Giang Hạo không có mở miệng, tổng sẽ không nói mình cũng dùng qua cái tên này, vẫn là đối Đào Mộc Tú Thiên Vương, thuyết pháp cùng con thỏ còn không kém bao nhiêu, loại sự tình này nếu là bị biết được, mình có chút xấu hổ, lại hàn huyên rất nhiều, tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc, mọi người đều muốn đi chuẩn bị một hai. Giang Hạo cũng phải chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài, căn dặn dưới trình sầu bọn hắn, liền nên đi xa, thời gian 4 năm, cũng không biết có thể hay không trở về, loại trừ cái này còn có cổ kim thiên danh tự, cuối cùng vẫn là quyết định đem nó lưu lại, nhưng đặt ở địa phương nào, liền cần suy nghĩ thật kỹ. Một bên khác, Nam Bộ một chỗ trong sân, Bích Trúc chậm rãi ngồi xuống. Ánh trăng hoàn toàn như trước đây mỹ hảo, có thể nàng hôm nay tâm tình rất chênh lệch, so dĩ vãng đều muốn chênh lệch, dù sao trong lòng cất giấu sự tình, luôn cảm giác đổ đắc hoàng. Thở dài một tiếng, Bích Trúc lại nằm xuống dưới, cuối cùng lại ngồi dậy. Cuối tháng 7, nàng là có thể câu thông Cố Trường Sinh, mặc dù gần nhất đối phương không ra ngoài, nhưng là vẫn muốn hỏi một chút. Cố tiền bối, ngươi có hay không tài? Ta có đại sự, Bích Trúc hỏi. Không tài, không cần tìm ta, Cố Trường Sinh ngột ngạt âm thanh truyền đến. Tiền bối, ngươi biết Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sao? Bích Trúc hỏi. Không biết, Cố Trường Sinh trả lời. Tiền bối kia biết thiên giới chi môn sao? Không biết. Tiền bối kia biết thánh đạo sao? Không biết. Tiền bối kia biết Bắc Bộ Lê tộc chi địa có cái gì sao? Không biết. Ta biết, ta đến cùng tiền bối nói đi. Không muốn nghe, ta liền biết tiền bối muốn nghe. Ta liền từ Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn nói lên đi. Chấm ngoặc kép, ngươi nghe không hiểu người bảo là a? Một chút thời gian về sau, Cố Trường Sinh thở dài nói, ta có chút hối hận, ngươi dạng này xúi quẩy người, ta nắm chắc không ở, lúc trước liền không nên để ngươi làm ta người phát ngôn. Ta không xứng, tiền bối ngươi sao có thể nói lời như vậy? Hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi có thể không thể vứt bỏ vãn bối mà đi. Bích Dao hoảng hốt vội nói, ngươi trước kia không phải như vậy, là ước gì ta rời đi, tốt cho ngươi cái tự do thân. Hiện tại ta cảm thấy hẳn là cho ngươi cái này người trẻ tuổi một cái cơ hội. Ngươi mới 18 tuổi không thể bị chậm trễ. Cố Trường Sinh chân thành nói. Tiền bối, không thể nói như thế. Vãn bối vẫn là có giá trị. Bích Trúc lo lắng nói. Chí ít vãn bối biết thế giới này cỡ nào nguy hiểm. Đổi một người đương đại nói người, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Có vãn bối tại, chí ít còn có thể biết là thế nào chết. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó Bích Trúc âm thanh tiếp tục vang lên. Trước kia tiền bối không trở về khả năng liền không sao, nhưng là hiện tại không trở về cũng phải chết. Tiền bối tiếp nhận sự thật đi, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Lại nói ta có liệt tổ liệt tông phù hộ, sẽ tốt một chút. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, cái gì cũng không có thể nói xuất khẩu. Như thế, Bích Trúc thở phào nói, tiền bối, hiện tại chúng ta phải làm gì? Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn không phải đối ứng Thiên Âm Tông sao? Người khác đi Bắc Bộ, ngươi đi Thiên Âm Tông, Cố Trường Sinh nói. Thiên Âm Tông cũng rất nguy hiểm a, Bích Trúc nói. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là phân thân của ta Trường Sinh chớ chú thụ ở bên trong tồn tại qua. Ngươi đi qua có thể mượn nhờ lực lượng của ta, có lẽ có thể chống cự một hai. Cố Trường Sinh thở dài nói, mặt khác ta cũng chỉ có thể mượn nhờ cơ hội này, trong hư vô này thử càng tiến một bước. Ngươi biết ta như vậy tương đương đã mất đi cái gì sao? Mất đi cái gì cũng hầu như so mất đi sinh mệnh mạnh hơn a. Bích Trúc an ủi Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền bối kia còn trở về sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Ngươi không biết ngươi vấn đề rất nhiều không? Cố Trường Sinh căn bản không muốn hỏi đáp. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi nhìn một chút bên ngoài. Dưới ánh trăng hậu viện cực kỳ yên tĩnh. Nàng cũng là không nóng nảy đi quấy rầy hậu viện tiền bối. Sáng sớm ngày mai lại đi qua đi. Do dự một chút, nàng dẫn đầu liên hệ Lâu Mãn Thiên. Muộn như vậy, đối diện rất ngoài ý muốn âm thanh truyền vào Nhan Nguyệt Chi não hài. Có việc gấp, vâng, cũng không biết tiền bối có thể hay không ứng đối, hoặc là nói có thể hay không cho ra một chút đề nghị, Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng mở miệng. Lâu Mãn Thiên cười khinh bỉ nói một chút, bao lớn sự tình, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, tiền bối nghe qua sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi, nghe vậy, đối phương trầm mặc, tiền bối biết được. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, tại cổ kim thiên một chút trong chỗ, nhìn thấy qua, nhất chuyển sinh linh diệt, Lâu Mãn Thiên trầm giọng nói. Thái cổ âm dương ma bàn khả năng ngay tại bắc bộ phía bắc chi địa, Nhan Nguyệt Chi nhắc nhở. Lâu Mãn Thiên thở dài một cái, nói, cho nên vạn vật chung mang theo hung thú đi qua. Tứ đại hung thú không thể tụ tập, Nhan Nguyệt Chi nói. Xem ra ngươi cũng biết, tứ đại hung thú có thể kéo di chuyển thái cổ âm dương ma bàn, Lâu Mãn Thiên cảm khái nói. Nhan Nguyệt Chi kinh ngạc. Ta không biết, bây giờ mới biết, Lâu Mãn Thiên im lặng, xem ra thích ngươi người nhất định rất ít, đêm hôm khuya khoắt tìm ta liền nói cho ta loại này sẽ chết người đồ vật. Còn lôi kéo ta lời nói, bao bọc coi như xong, nói thẳng nói cho ta bản không có nghĩ bao bọc, lộ ra ta như cái đồ đần là a. Tiền bối nói đùa, Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, vãn bối chưa từng nghĩ như thế. Đều là tiền bối chính mình nói. Lâu Mãn Thiên trầm mặc chốc lát nói, ngươi dự định làm cái gì? Vãn bối tu vi như vậy, có thể làm cái gì? Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ hỏi, có thể giúp ta liên hệ một người. Ai? Tiền bối lại muốn làm cái gì? Lâu Mãn Thiên suy tư dưới nói, ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi đi giúp ta muốn về chân thân. Ta có thể để tà thi tới gần cái chỗ kia, cung cấp bọn hắn điều khiển. Tác dụng không lớn, nhưng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Đây tìm ai? Nhan Nguyệt Chi có chút hiếu kỳ. Cổ Kim Thiên, Lâu Mãn Thiên chân thành nói. Ngươi hẳn phải biết tìm ai? Nhan Nguyệt Chi trầm mặc dưới nói. Ta không xác định được hay không? Cũng không xác định có hữu dụng hay không? Lâu Mãn Thiên chân thành nói, không ngại, chỉ là bản thể, lực lượng của ta còn không cách nào trở về, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, ngươi đi nói một câu là được. Đối phương gật đầu, mặt khác đều không cần làm, mặt khác, ta có thể giúp ngươi đạt được một nhóm nơi phát ra kỳ quái sách, thậm chí đều khó mà đọc xem, có thể ngươi có cơ duyên mang theo. Có lẽ có thể thử đọc xem. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, đáp ứng đi hỏi một chút, nhưng cũng không cáo chi thời gian cụ thể, bởi vì nàng cũng không biết lần tiếp theo tụ hội sẽ là lúc nào. Suy tư, Nhan Nguyệt Chi nói, tiền bối nói cần hung thú kéo di chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Vậy nếu như đem hung thú giết là không có thể giải quyết vấn đề. Không biết. Lâu Mãn Thiên lắc đầu, ghi chép bên trong, không người đề cập qua cái này, mặt khác hung thú là không thể nào chân chính giết chết. Nhưng hung thú hình thành cần thời gian, chẳng phải kéo dài đến thời gian. Nhan Nguyệt Chi hỏi, ngươi đi hỏi một chút, vật này hẳn là có người biết được, nhưng chưa hề có người ghi chép qua. Lâu Mãn Thiên lắc đầu. Nhan Nguyệt Chi trầm mặc. Xác thực có thể hỏi một chút. Hải ngoại, Đào tiên sinh đi ra ngoài phòng, nhìn xem Xích Long bọn người ở tại uống trà, cười nói, hai vị tiền bối ngược lại là rất thích ban đêm uống trà. Đào tiên sinh đêm khuya đi ra tựa hồ cũng có một số việc. Hoàng Kiến Tuyết nâng chung trà lên nói. Nghe vậy, Đào tiên sinh lắc đầu tự giễu nói, hai vị tiền bối nói đùa. Đào tiên sinh ngồi xuống đến, Chu Thâm liền lập tức cầm chén trà châm trà. Không phải nói Lam Long có tin tức sao? Đào tiên sinh làm sao còn rầu rĩ dáng vẻ không vui? Xích Long nghi ngờ hỏi, hắn mấy lần ra ngoài tìm kiếm tỉ tỉ đều trở về. Chủ yếu là trên đường luôn có thể kiếm lấy một ít linh thạch. Lại yên tâm không muốn trong lầu các tiên tử. Không phải sao? Đi không được, chỉ có thể thả ra tin tức, để Long tỷ mình đi tìm tới, làm đệ đệ tận lực. Long tộc lưu lại năm đầu rồng, Xích Long cùng Kim Long đều ở chỗ này, Lam Long cũng có tin tức, như thế Đào tiên sinh xác thực hẳn là cao hứng, bởi vì mỗi một đầu rồng đều là cực hạn cường giả. Thiên hạ lâu chỉ cần không làm loạn, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề là cái này thiên địa muốn xảy ra vấn đề. Đào tiên sinh cảm khái một câu nói. hai vị tiền bối biết được thái cổ âm dương ma bàn sao? Chưa nghe nói qua. Hoàng Kiến Tuyết lắc đầu. Xích Long ngược lại là sửng sốt một chút nói. Vì cái gì mới vừa vặn đại thế thiên cực hung vật các ngươi cũng biết. Không những như thế liền vật này đều có thể biết được. Ngươi biết, Hoàng Kiến Tuyết có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta với các ngươi không giống. Ta thiên tài chân chính. Chúng ta thời đại kia, ta là có cơ hội càng tiến một bước. Chỉ là bởi vì cứu trợ những cái kia tiên tử chậm trễ mà thôi. Xích Long chân thành nói. Thái cổ âm dương ma bàn truyền thuyết có rất nhiều. Dù sao rất nguy hiểm. Ngươi là từ đâu biết đến? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Tiên hiền trang sách. Thư viện đối cái này hẳn là rõ ràng nhất. Bọn hắn thu thập tiên hiền trang sách nhiều nhất. Xích Long nhìn xem mắt thiên hạ lâu cao ốc nói. Phía trên vị kia cũng là từ thư viện đi ra. Hắn khả năng nhìn qua tiên hiền trang sách. Có lẽ biết một chút liên quan tới thái cổ âm dương ma bàn sự tình. Đào tiên sinh ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Xem ra mấy ngày nay phải đi bái phòng một chút đại tiên sinh. Di động đại tông gần nhất có cái gì? Động tĩnh sao? Đào tiên sinh hỏi Chu Thâm. Bọn hắn đã tìm được một phần nhỏ bảo vật, là đồ ăn mùng một ít linh thạch, rất hưng phấn, Chu Thâm nói, lần trước nói bên kia khả năng có gia tỷ tin tức. Xem ra ta phải đi một chuyến, Xích Long lập tức nói. Những người khác không để ý, bởi vì đối phương đi ra rất nhiều lần, luôn có thể kiếm lấy một ít linh thạch, sau đó lại trở về. Hoàng Kiến Tuyết liền nói. Đến cùng cái gì là thái cổ âm dương ma bàn? Đường Nhã cùng Chu Thâm đêm hiếu kỳ. Về sau Đào tiên sinh giới thiệu sơ lược hả? Nghe vậy, mọi người kinh ngạc, khó trách Đào tiên sinh ngủ không được. Bọn hắn cũng ngủ không được. Về sau hắn lại nói Bắc Bộ chuyện này đại khái. Tiên tộc vì thiên giới chi môn động thủ. Vạn vật trung yên vì dẫn động cối say. Mà thánh đạo cũng sẽ tại dạng này trong hỗn loạn, trở thành cái thứ nhất trở về người. Trong lúc nhất thời, mọi người áp lực tăng gấp bội. Đường Nhã thở phào một cái, cuối cùng nói, cùng ta không có quan hệ gì, ta ngủ không được cũng không ảnh hưởng được cái gì. Những người khác trong lúc nhất thời cũng không tiện nói gì, dù sao Đường Nhã thực sự nói thật, Thiên Âm Tông. Hừng Đông về sau, Trúc Hỏa Đan Đình một vị phản hư đan sư từ trên núi xuống tới. Một đường hướng Hải Vũ Động đi đến, hắn có thể cảm giác âm thầm luôn có người nhìn chằm chằm hắn. Có chút để người chịu không được, bất quá cũng không quan trọng. Thích xem liền nhìn, phát hiện cái gì đều tùy tiện hắn. Dù sao hôm nay phải đi Hải Vũ Động cùng bên trong cái kia người chúc mừng. Chốc lát. Thánh chủ đi tới Hải Vũ Động trước, rất nhanh bên trong xuất hiện biển xương, ngay sau đó một đạo như ẩn như hiện bóng người xuất hiện. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, thánh chủ cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể tự do hiển lộ rõ ràng. Đạo thân ảnh kia cũng có chút cảm khái, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Ta chỗ này phong ấn thế mà muốn mở ra, nghĩ đến không bao lâu nữa liền sẽ rời đi, coi là thật có chút kỳ diệu, ngươi hẳn là còn không có triệt để trở về a. Gần nhất quan sát ra sao? Nghe vậy, thánh chủ cười khinh bỉ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta quan sát ra sao? Ồ, thánh đạo nhìn hướng bên cạnh người có chút ngoài ý muốn nói. Có khả năng. Nhiều năm như vậy, người tựa hồ đối với mình càng thêm tự tin. Thánh chủ khinh miệt nói, ta chỉ là đối chính ta ánh mắt tự tin. Ta cảm thấy ngươi ra không được. Ngươi một hơi này, thật đúng là không đúng lắm. Thánh đạo hơi hiếu kỳ nói, ngươi làm sao thấy được ta ra không được? Thánh chủ không có trả lời, mà là bình tĩnh nói, nhìn ngươi rất cao hứng. Đây là muốn đi ra rồi. Nếu như ngươi phong ấn tăng cường, ngươi còn có thể đi ra không? Tăng cường, Thánh đạo buồn cười nói, bằng ngươi, đương nhiên, thánh chủ nhìn thấy thánh đạo muốn cười. Tiếp tục nói, không có khả năng bằng ta. Thánh đạo nghi hoặc, vậy ngươi dựa vào cái gì? Ta vì cái gì nói cho ngươi? Thánh chủ hỏi, thánh đạo nhìn xem thánh chủ nói, xem ra ngươi gần nhất không bị đáng a. Được rồi, chúng ta vẫn là nói một chút hồng tiền bối đi. Ngươi phát giác cái gì rồi? Nghe vậy, thánh chủ quay đầu rời đi. Đi, ngươi nói chuyện không dễ nghe. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Thánh đạo một mặt dấu chấm hỏi. Ngươi không sợ ta đi ra ngươi cũng không còn có thể trở về. Thánh chủ cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ đối phương triệt để rời đi. Thánh đạo cũng không có biến mất. Chỉ là đang chờ đợi. Sau một lát, một vị nam tử từ dưới núi đi lên. Hắn nhìn xem thánh đạo cười nói. Vị tiền bối này muốn biết cái gì? Có lẽ ta có thể xem. Thánh đạo híp mắt lại. Trên người ngươi nhiều như vậy tàn hồn. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Liễu tinh thần lắc đầu cười nói. Tiền bối nói đùa. Chúng ta vẫn là nói một chút tiền bối muốn chú ý người đi. Ngươi cần gì? Thánh đạo hỏi. Ta cái gì đều không cần. Đương nhiên tiền bối muốn chú ý đồ vật. Ta xử lý không xong xuôi đều xem ta cảm giác không có hứng thú. Liễu tinh thần chân thành nói. Cái này liền nói đến nói lớn. Thánh đạo nói. Liễu tinh thần ngồi xuống nói. Tiền bối từ từ nói. Ta không nóng nảy. Thánh đạo nhìn đối phương trong mắt toát ra ánh sáng. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này người không bình thường. Trời vừa sáng, Giang Hạo đã tìm được Trình Sầu, cáo chi muốn ra ngoài một chuyến, linh dược viên liền giao cho hắn. Mặt khác, gần nhất cũng làm cho hắn đừng có chạy lung tung, trước lưu tại tông môn. Đối với cái này, Trình Sầu trong lòng mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không có hỏi nhiều. Sư huynh phân phó nhất định không có sai, hắn sẽ mang người an tâm lưu tại bên trong tông môn. Ra ngoài trước, Giang Hạo tự nhiên cũng tìm sư phụ Khổ Ngọ Thường. Bây giờ sư phụ nhân tiên viên mãn tu vi, khoảng cách chân tiên còn có một số khoảng cách, nhưng hẳn là cũng không có vấn đề. Bây giờ Thiên Âm Tông xác thực không kém, có thể nói là hoàn toàn cùng được đại thế biến hóa, miễn cưỡng tồn tại. Đương nhiên, có cự linh tộc liền không đồng dạng, danh phù kỳ thực đại tông, nhưng vẫn là lấy nhất lưu tông môn tự cho mình là, dù sao đại tông dễ dàng gây phiền toái. Bạch Chỉ cũng không cho rằng tông môn có thể tiếp nhận rất nhiều phiền phức, vẫn là phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Khổ Ngọ Thường đối với Giang Hạo rời đi, nói chỉ là câu cẩn thận. Diệu sư tỷ bọn hắn biết về sau, nói mau chóng trở về. Giang Hạo biết bọn hắn vì cái gì muốn để mình mau chóng trở về. Còn không phải là vì tìm cho mình đạo lữ. Loại sự tình này hắn cũng không thèm để ý. Thậm chí muốn chậm chút trở về, kéo lấy đối phương cũng liền quên đi. Hoặc là chọc giận một bên khác người, như thế liền không cần phiền phức. Đáng tiếc chính là Hồng Vũ Diệp muốn trong vòng 4 năm trở về, mình cũng không thể tránh được. Các loại làm xong những này, Giang Hạo liền cần nghĩ biện pháp, dùng đồ vật gánh chịu cổ kim thiên danh tự, có thể gánh chịu đồ vật không ít, trên thân thần vật đều thích hợp, cổ kim thiên cổ kim chiến kích cũng được, nhưng vốn là vì phòng ngự, cho nên Giang Hạo lựa chọn Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Hắn không xác định cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì, có thể Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, vậy trước tiên làm như vậy đi. Có nhân quả quy khư cái này thần thông tài, nơi này phát sinh trọng đại biến cố hắn cũng có thể phát giác được. Sau đó, Giang Hạo đi tới trong sân, ở chỗ này xuất ra Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, về sau đem danh tự bỏ vào, hết thảy cũng rất thuận lợi, cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí một cái ý niệm trong đầu đều có thể đem danh tự thu hồi. Như thế, sắc trời liền đã tối xuống. Giang Hạo đi tới Bách Hoa Hồ, Lúc này trong đình thân ảnh đỏ trắng cũng đứng lên, nhìn lại, chuẩn bị xong, Giang Hạo gật đầu, nói khẽ, tiền bối, chúng ta lên đường đi, đi xem một chút Bắc Bộ, người tựa hồ cũng không có ngủ không đến, Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Có tiền bối cùng đi, tự nhiên không cần lo lắng quá mức, Giang Hạo chân thành nói. Các loại Hồng Vũ Diệp đi vào bên cạnh hắn. Hắn mới vận chuyển hòa quang đồng trần, mang người biến mất tại nguyên chỗ, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa, liền đã đi tới Thiên Âm Tông bên ngoài. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, chuyến này thời gian không ngắn, ngươi lá trà đủ sao? Giang Hạo chắc chắn nói, đủ, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, ta chỉ là sơ dương lộ, đủ, ha ha tương đương, chấm ngoặc kép.